Tiếng khóc âm hồn, chương 51, truy tìm hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 45 phút sáng, dưới bóng mát của cây sao đen được trồng thành hàng dài trên vỉa hè. Thượng tá Khanh khẽ dừng lại, đứng ngay phía sau ông là chú Hải. Quay đầu nhìn, thượng tá Khanh nói, tôi đang lắng nghe đây. Anh nói tiếp đi, anh đã chứng kiến điều gì? Chú Hải thở hắt ra. Giờ có muốn cứu vãn cho Cương điều gì đó e rằng cũng đã muộn. Chú Hải tiếp tục, sáng nay, trong tổ của tôi, cũng là người đã trực ca đêm với tôi hôm qua, cậu Cương đã có mâu thuẫn với cậu thanh niên tên Phú. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng, lúc đó cậu Phú chạy bộ ngang qua bốt, do đã có hiểu nhầm từ trước nên Cương có nói với Phú vài lời không hay. Cả hai bắt đầu to tiếng. Phú đã mất bình tĩnh lao vào đánh Cương. Nếu như tôi không kịp thời ngăn lại, có lẽ cậu Cương đã đo đất rồi. Ông Khanh ngạc nhiên, cậu Phú đó là người hùng hổ như vậy sao? Vậy có nghĩa là cả hai đã xảy ra xô xát? Chú Hải lắc đầu. Không, chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng. Như tôi nói ban nãy, trước khi Phú định ra đòn với Cương thì tôi đã ngăn lại kịp thời. Sau đó tôi có đứng ra khuyên giải cả hai. Cậu Phú đồng ý bỏ qua. Còn Cương tuy vẫn còn hằn học nhưng tôi cũng đã phân tích thiệt hơn cho cậu ấy biết. Cương cũng mới vào đây làm việc chưa được bao lâu. Cá nhân tôi là tổ trưởng, người luôn sát sao công việc của từng người trong tổ. Tôi thấy Cương là người có trách nhiệm, biết giúp đỡ người khác. Như ngày hôm qua, một mình cậu ta làm thông cả 3 ca chỉ vì trong tổ có người bận chuyện gia đình. Thực sự cho tới bây giờ, tôi cũng không tin cậu Cương lại ra tay với Phú một cách tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, càng lúc, mọi thứ đều đang chỉ ra hung thủ chính là Cương. Ông Khanh hỏi, anh có thể cho tôi biết hai người đó đã xích mích với nhau vì vấn đề gì được không? Chú Hải trả lời, Phú nổi giận với Cương bởi vì Cương liên tục nói cậu ta ngáo, không chấp nhận điều này nên Phú ra tay động thủ. Sau khi hỏi chuyện Cương thì cậu Cương vẫn khẳng định Phú bị ngáo đá, lý do bởi vì tối hôm qua, trong lúc đi tuần Cương có gặp Phú. Cương kể có lúc Phú còn ngồi vật vờ bên lề đường, miệng ú ớ, tay chân vung vẩy, mắt trợn ngược, chảy cả rớt dãi. Lúc ấy Cương là người đã cứu Phú. Cương dìu Phú lên vỉa hè rồi đánh thức Phú tỉnh lại. Sau khi Phú tỉnh, Cương còn đưa Phú đến cửa hàng tiện lợi để nạp tiền vào điện thoại. Cuối cùng, để chắc ăn, từ cửa hàng tiện lợi, Cương đưa Phú về tận nhà rồi mới quay lại bốt. Nhưng cho đến sáng nay, khi gặp lại Cương, Phú tỏ ra không hề quen biết. Nghĩ Phú nhớ chuyện tối qua nên Cương có nói vài lời. Tuy nhiên, Phú nói không hề biết Cương là ai. Chính vì vậy mâu thuẫn mới xảy ra. Ông Khanh chép miệng, nhưng liệu rằng những lời cậu Cương kia nói có đúng sự thật hay không? Chứ nếu xảy ra những chuyện như vậy mà sáng hôm sau cậu Phú kia không nhớ gì thì thật sự đây là chi tiết kỳ lạ. Hơn nữa, người của tôi cũng đã kiểm tra nhà cậu Phú rất kỹ. Không hề phát hiện ra dấu vết của ma túy, hay việc cậu ta có sử dụng ma túy. Nhưng để chắc ăn, tôi sẽ liên hệ tới bệnh viện để yêu cầu bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu. Còn về cậu Cương, làm sao để xác nhận lời cậu ta nói là thật? Chú Hải tiếp, tôi cũng có nghi ngờ giống như cán bộ. Nhưng để xác minh chuyện này không khó. Ngay cổng ra vào có camera. Chỉ cần trích xuất cam từ khoảng 8 giờ 30. 9 giờ tối ngày hôm qua là sẽ biết Cương và Phú có đi cùng nhau qua cổng để tới cửa hàng tiện lợi hay không. Hoặc nhờ bên cửa hàng tiện lợi cho xem cam khoảng thời gian đó là mọi chuyện sẽ rõ ràng. Sáng nay tôi tính sau khi họp với hai tổ trưởng còn lại sẽ xin xem lại cam ngày hôm qua. Nhưng chưa kịp thì nghe tin báo. Cậu Phú bị hành hung. Ông Khanh tiếp tục phân tích. Nói như vậy thì hiện tại, Cương chính là tình nghi số 1. Từ động cơ cho đến hoàn cảnh, địa điểm, mọi thứ đều chỉ ra Cương chính là thủ phạm. Anh có biết khoảng mấy giờ cậu ta ra về không? Chú Hải đáp, theo tôi thì lúc đó là khoảng 6 giờ 30. Thấy cậu ấy làm nguyên cả một ngày hôm qua. Tôi có nói cậu ấy thay quần áo ra về trước. Bởi dù sao tôi cũng phải ở lại họp.